sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 420, đủ loại động cơ diesel. Mấy ngày gần đây nhất, tiệm chụp ảnh chưa từng có nóng nảy. Người lưu lượng càng ngày càng nhiều. Các thú nhân tiêu xài lấy trong tay tiền lương, vỗ xuống một chương lại một chương ảnh đen trắng. Tại Alan văn phòng, vách tường cũng treo một chương tấm hình lớn. Trên tấm ảnh rõ ràng là ba chiếc quân hạm xuất trình hình ảnh. Dầu hỏa nhà máy hóa chất đã đưa vào sử dụng. Alan bệ hạ, nghiêu đầu quốc đại lượng con dân tạo thành vận chuyển tuyến. Dự tính mỗi ngày vận chuyển 100 tấn dầu thô. Nhà máy hóa chất dự tính mỗi ngày sinh sản 700 thùng dầu hỏa. Phía dưới thú nhân báo cáo hoàn tất. Alan khoát khoát tay để hắn xuống. Dầu hỏa tiến vào Minh Nhật Thành về sau. Alan cũng chuẩn bị chế tạo cỡ lớn quân sự vũ khí. Tỉ như xe tăng, máy bay, quân sự xe chuyển vận các loại. Mà quốc nội nhà máy nhà thiết kế đã sớm tiếp nhận động cơ diesel chế tác đơn đặt hàng. Alan cũng dạy qua như thế nào sinh sản động cơ diesel. Nhưng lúc đó còn không có dầu hỏa, một mực ngừng sản xuất bên trong. Hiện tại dầu hỏa đến, nhà máy động cơ diesel chế tạo dây chuyền sản xuất cũng khai công nửa tháng. Trước mắt nhóm đầu tiên động cơ diesel xem như chế tạo ra thế. Alan tiến về xưởng quân sự, tại thú nhân ủng hộ bên trong. Đi tới động cơ diesel chế tạo xưởng. Chế tạo xưởng có dầu diesel động cơ chế tạo tổ, xăng động cơ chế tạo tổ. Hai cái này chế tạo tổ mặt hướng chính là cỡ lớn xe vận tải cùng cỡ nhỏ ô tô thị trường. Alan chuyển trong chốc lát, nhìn một chút dầu diesel động cơ thành phẩm, dùng giám định thuật giám định một cái, đạt được một cái hợp cách sản phẩm chú giải. Có thể hợp cách, Alan gật gật đầu, một đường mò một đường giám định, mỗi hợp cách một cái. Các thú nhân liền kích động một lần, thẳng đến Alan chạy một vòng. Cái này xưởng động cơ đều chiếm được hợp cách tiêu chuẩn. Alan bệ hạ, động cơ xuyên tâm xưởng ở chỗ này. Chúng ta máy bay chế tạo tổ ở trường học lão sư chỉ đạo dưới. Tiến bộ cực nhanh, dự tính một tháng. Không, nửa tháng liền có thể chính thức kiến tạo một chiếc máy bay. Quân công xưởng trưởng mang theo Alan đi hướng động cơ xuyên tâm xưởng. Đi qua trên đường, Alan lại hỏi, ống thông gió phòng thí nghiệm kiến tạo tiến độ bao nhiêu? Đến 80%, đến lúc đó máy bay chế tạo ra, vừa vặn có thể tiến hành khảo thí. Thú nhân kích động nói ra, căn này xưởng quân sự. Cao cấp quân công kỹ thuật cũng dùng nhân loại lão sư tiến hành tiếp thụ dạy. Các thú nhân lấy một loại cơ hồ không có sai lầm công việc hiệu suất. Cực nhanh chế tạo đủ loại quân sự thành phẩm. Đương nhiên, bởi vì đây là quân sự chế tạo lĩnh vực, nhân loại lão sư nhận lấy kiểm tra quy cách cũng chưa từng có tấp nập. Mỗi lúc trời tối đều sẽ dùng sóng não máy móc tiến hành kiểm tra. Dùng đại lượng đề thi hỏi thăm hắn cùng ngày tư tưởng gợn sóng. Mặt khác xưởng quân sự bên trong đám người làm việc cũng biết tiếp nhận thích hợp kiểm tra bộ phận. Bảo đảm xưởng quân sự không có vấn đề. Trước mắt xưởng quân sự bên trong chỉ có xe tăng, máy bay hai cái này chế tạo hạng mục nhận nhân loại player kỹ thuật ủng hộ. Quốc gia khác không có Alan dạng này hùng hậu tài nguyên. Bọn hắn nghĩ chế tạo máy bay xe tăng, tối thiểu phải đợi thời gian 2 năm, mà hắn hiện tại đã bắt đầu tạo máy bay tạo xe tăng. Tiến vào động cơ xuyên tâm chế tạo xưởng, Alan nhìn thấy một chiếc cực lớn sắt thép tạo vật, nó 9 cái xi lanh vờn quanh trục cong sắp xếp thành một vòng. Đúng không quy tắc tạo hình, tràn đầy công nghiệp chế tạo vẻ đẹp. Cao cấp công nhân kỹ thuật nhóm nhìn xem đài này tạo hình uy mãnh động cơ, đều toát ra mong đợi biểu lộ. Bọn hắn cùng bên ngoài dầu diesel, xăng động cơ chế tạo tổ không đồng dạng. Bọn hắn chế tạo là máy bay động cơ, kết cấu bên trong hết sức phức tạp. Viễn siêu bọn hắn có thể hiểu được tri thức trình độ. Nếu như không có cao cấp giáo sư dùng dạy bảo năng lực quán thâu chế tạo tri thức cho bọn hắn cơ hồ không cách nào độc lập tự chủ hoàn thành động cơ xuyên tâm chế tạo. Mà Alan mỗi ngày đều có việc muốn xử lý, gần nhất còn bề bộn nhiều việc giám sát tiếp tế đường không hình bom, hỏa tiễn thúc đẩy lựu đạn, xe tăng cần thiết lựu đạn, đạn xuyên giáp, đạn khói các loại. Những thứ này liên quan đến bạo tạc đồ vật, Alan cũng sẽ không giao cho player giám sát, miễn cho nổ nát xưởng quân sự, mặc dù các người chơi đã sinh không nổi phản kháng tâm lý. Nhưng phòng một tay vẫn rất có cần thiết, mà máy bay xe tăng loại vật này, tạo xong đằng sau Alan còn có thể đơn độc kiểm tra. Không sợ bọn họ giở trò quỷ. Đợi đến Alan các công nhân viên nắm giữ chế tạo kỹ thuật, nhóm này các lão sư lại phải trở về trường học, chờ đợi đám tiếp theo lần kỹ thuật dạy học. Như thế lặp lại, Minh Nhật Thành sẽ lấy phi thường khủng bố kỹ thuật tốc độ lên cấp trưởng thành. Đây chính là Alan lúc đầu lưu lại player nguyên nhân, tiếp nhận nhất định phong hiểm, để Minh Nhật Thành mấu chốt kỹ thuật cực nhanh thăng cấp. Chỉ dựa vào một mình hắn nhưng không có biện pháp đa tuyến trình dạy bảo. Có player hỗ trợ liền không đồng dạng. Minh Nhật Thành chế bá toàn cầu thời gian đem thật to giảm bớt. Xem hết động cơ xuyên tâm, Alan đi vào máy bay chế tạo nhà máy. Một đài cực lớn máy bay khung xương đặt ở trên đất trống. Chung quanh có vô số thú nhân vây quanh máy bay chuyển. Phụ trách chế tạo máy bay player cũng ở phi cơ chế tạo trong nhà xưởng. Hắn mặc áo khoác trắng, một bộ nghiên cứu viên bộ dáng, ngay tại xem xét cánh vật liệu chất lượng, dùng tay gõ gõ đập đập, thông qua thanh âm phân biệt cánh nội bộ linh kiện tiếng vang. Phân tích chất lượng, Alan xa xa nhìn mười mấy giây, không đi đánh lũng người ta, lặng lẽ rút lui. Tiếp lấy Alan chạy tới xe tăng nhà máy. Các thú nhân ngay tại chuyên chú chế tạo xe tăng chiến xa bánh xích. Cùng dùng máy rèn dập nóng gia công đối với thép hợp kim vật liệu tiến hành tính dẻo biến hình. Chế tạo xe tăng vật cần thiết. Alan nhìn một hồi, cũng nhìn thấy một vị người mặc áo khoác trắng player. Hắn quay đầu nhìn Alan liếc mắt, có chút gật đầu. Theo sau lại chuyên chú chỉ huy các thú nhân công việc. Rất chuyên chú bộ dáng. Alan bệ hạ, không vào xem sao? Xưởng trưởng đứng ở bên cạnh, ngược lại là muốn cho Alan khoảng cách gần quan sát xe tăng linh bộ kiện. Chứng minh hắn nhà máy không có người lười biếng. Mỗi một vị đinh ốc công nhân đều tại chăm chú công việc. Không cần, ta còn chuyện bận rộn. Alan không có nhiều lời. Lại nhìn mấy giây liền rời đi chỗ này, tiến về một cái khác nhà máy. APG dây chuyền sản xuất hôm nay chính thức đầu tư. Alan muốn kiểm tra lần cuối một cái dây chuyền sản xuất có vấn đề hay không. Sau đó bắt đầu đại lượng đầu tư, tiến đánh mãnh hổ quốc. Đoán chừng không dùng đến APG. Trước mắt sư tâm xung quanh nước láng giềng đều ở vào lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thời đại. Vô luận là sản lượng vẫn là công nghiệp cơ sở năng lực đều rất yếu. Alan quân đội đi một chỗ liền đánh xuống một thành. Không uổng phí nhiều ít khí lực. Hiện tại trọng yếu nhất chính là sinh sản xe vận binh. Sau đó lấy ô tô cơ động năng lực. Hướng chung quanh nhanh chóng khuếch tán. Nhanh chóng chiếm lĩnh cái này nguyên một phiến đại lục. Đi vào APG nhà máy. Alan kiểm tra không sai về sau. Các thú nhân bắt đầu sinh sản APG vũ khí. Đêm đó, Hot hiệu trưởng nhà, phụ nhân đem hai cái gốm sứ nấu đặt lên bàn. Nóng hầm hập trong canh nóng lăn lộn mười mấy khối thơm ngọt thịt. Đậu hũ, cùng nào đó ta hương liệu mùi. Đinh linh linh, cửa phòng bị đẩy ra. Trên khung cửa chuông gió phát ra đinh đinh thanh âm. Phụ nhân, hôm nay báo chí có sự kiện lớn nha. Effie, Anna hai cái tay mèo la lị một trái một phải chạy đến phụ nhân dưới chân. Riêng phần mình ôm lấy phụ nhân eo, nũng nịu mà run lên run cái đuôi mèo. cái đại sự gì kiện a? Phụ nhân cúi đầu sờ lên hai cái đáng yêu nữ nhi, theo sau tiếp nhận báo chí, trông thấy trên báo chí thể chữ đậm nét chữ lớn, viết: bay về phía trời xanh, hôm nay lên Minh Nhật Thành tuyển nhận không quân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.